Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, khỉ nhỏ đào tẩu canh 2. Các loại cầu cấp tốc đem Akainu dẫn tới khoảng cách khổng tước huyễn thú hơn 100 mét có hơn. Nhìn xem Akainu chỗ cụt tay, Kizaru sắc mặt lập tức có chút khó coi. Cũng không phải hắn cùng Akainu tình cảm sâu bao nhiêu. Chủ yếu là trước đó Akainu còn không có thụ thương, hai người bọn họ đều bị đè lên đánh. Hiện tại Akainu gãy một cánh tay, tình huống rõ ràng càng thêm không ổn. Sakazuki, người thế nào? Nhìn qua cắn chặt hàm răng, trên trán toát mồ hôi lạnh Akainu, Kizaru trong mắt lóe lên một tia dị dạng tinh quang. Khó được đứng đắn trầm giọng hỏi. Đáng chết hỗn đản, tay của ta muốn giết ngươi. Không để ý đến Kizaru tra hỏi, Akainu sắc mặt có chút tái nhợt, muốn rách cả mí mắt đồng dạng nhìn chằm chằm phía trước ở vào khổng tước huyễn thú nội bộ Shinsei. Trong mắt tràn đầy mãnh liệt hận ý, cắn răng quát ầm lên, chỉ bằng ngươi. Shinsei khinh thường hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, khổng tước huyễn thú lăng không trôi nổi, hai cánh mở ra, trong nháy mắt huy động, hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép, lần này không phải một đạo hai đạo phong nhận, mà là trăm ngàn đạo, uy lực không chút nào thấp hơn trước đó phong nhận. Phô thiên cái địa đồng dạng hướng phía Kizaru cùng Akainu hai người mãnh liệt bắn đi qua. Nhìn qua cái kia lít nha lít nhít, mãnh liệt bắn mà đến màu xanh nhạt phong nhận. Kizaru cùng Akainu nheo mắt, vội vàng triển khai công kích của mình. Lưu tinh hỏa sơn, không lo được thương thế trên người. Akainu chỉ còn lại cái kia một cánh tay quơ, khói đặc cuồn cuộn, cực nóng vô cùng nham tương cự quyền một đạo tiếp lấy một đạo bay lượn mà ra. Đón nhận bạo tập mà đến phong nhận, Ngọc Yasakani, Kizaru cũng không còn giấu nghề. Hai tay cấp tốc giao nhau, một mảnh chói mắt hình thoi ánh sáng kính xuất hiện, từng khỏa lóa mắt vô cùng quang đạn không ngừng mà bắn ra. Đánh phía cái kia bạo tập mà đến phong nhận bầy. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, cái kia kịch liệt chấn động dư ba, dẫn đến trên mặt biển cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Từng đạo sóng lớn cuồn cuộn lấy, điên cuồng gào lên, rát, nhưng mà, đúng lúc này, khổng tước huyễn thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hai cánh bỗng nhiên chấn động, bạch, một đạo to lớn bóng tím trên mặt biển xẹt qua, gây nên một trận gió lốc. Qua trong giây lát cướp đến Kizaru cùng Akainu hai người phía trên. Hai cái vô cùng sắc bén móng vuốt lóe ra khiến người ta run sợ hàn quang. Hướng phía hai người thẳng bắt xuống. Cái gì? Kizaru biến sắc, mà hậu thân hình trong nháy mắt quang tử hóa. Biến thành một trận quang vũ. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết hỗn đàn. Akainu mặc dù rất muốn trực tiếp giết Shinsei, nhưng đối mặt bén nhọn như vậy thế công, lại cũng chỉ được không cam lòng tạm thời tránh mũi nhọn. Dưới chân đạp mạnh, Kepo kết hợp lấy hải quân Rokushiki bên trong Soru, cấp tốc tránh rời nguyên địa. Thông qua vừa mới chiến đấu, luôn luôn lấy chính mình hệ lô ra trái cây năng lực là ngạo hai người. Lúc này căn bản cũng không dám để cho cái kia quỷ dị khổng tước huyễn thú làm bị thương một cái. Thật sự cho rằng các ngươi có thể đào tẩu sao? Shinsei hừ lạnh một tiếng. Khổng tước huyễn thú triển khai hai cánh. Thân hình bạo khởi, như thiểm điện vọt tới còn chưa kịp lui xa Akainu trước người. Tốc độ lại so trước đó nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Để Akainu căn bản là không kịp phản ứng. Khổng tước huyễn thú bắn lên cái kia bén nhọn vô cùng mỏ dài. Tại Akainu cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, bỗng nhiên hướng hắn mổ dưới. Phốc, bén nhọn vô cùng mỏ dài, dễ dàng xuyên thủng Akainu ngực phải. A a a, chấm ngoặc kép, Akainu phát ra đau nhức phi tiêu so kêu thảm. Cả người trực tiếp bị khổng tước huyễn thú điêu bắt đầu. Một ngụm trực tiếp nuốt vào khổng tước huyễn thú nội bộ. Sakazuki đại tướng, nơi xa, trên chiến hạm hải quân thấy cảnh ấy, lập tức quá sợ hãi kêu lớn lên. Sakazuki đại tướng thụ thương, chấm ngoặc kép, làm sao có thể, hắn nhưng là chúng ta hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất a. Hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất, cứ như vậy bị bắt lại, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trên chiến hạm hải quân các binh sĩ nhao nhao kinh hoàng không thôi. Không biết thất thố, nhanh, mau báo cáo bản bộ. Một tên hải quân thiếu tướng cấp tốc kịp phản ứng, sắc mặt khó coi đối với một bên lính truyền tin nhanh chóng phân phó nói. Xin say không để ý đến trên chiến hạm đám hải quân la to, cũng không có muốn đi qua tướng quân hạm phá hủy ý tứ. Bởi vì trong mắt hắn, những hải quân này đã là khổng tước quân đoàn tương lai một thành viên. Loại cấp bậc này tinh nhuệ hải quân, hắn ngược lại là hy vọng hải quân bản bộ có thể cho hắn đưa nhiều một ít tới. Lúc này, bị Shinsei giam cầm đến khổng tước huyễn thú nội bộ Akainu đã bởi vì cái kia đau đớn kịch liệt mà ngất đi. Shinsei nhàn nhạt lườm Akainu tay gãy một chút, tâm niệm vừa động, lúc trước gãy mất cánh tay trái lập tức bị một đạo sợi chakra cướp tới, ném tới Akainu bên người. Khỉ nhỏ kia thế mà vứt xuống Akainu chạy, chấm ngoặc kép. Lúc này, Shinsei lại đột nhiên phát hiện, lúc trước còn tại phụ cận Kizaru lúc này đã không thấy bóng dáng. Không khỏi quỷ dị khẽ nở nụ cười. Bạch, Shinsei giải trừ mất rồi khổng tước diệu pháp, mang theo ngất đi Akainu cùng hắn gãy mất cánh tay trái, trực tiếp cướp đến mấy trăm mét bên ngoài trên chiến hạm. Shinsei đột nhiên mang theo Akainu đi vào trên chiến hạm, lập tức để trên chiến hạm đám hải quân kinh hoàng bắt đầu. Hoảng sợ nhìn trước mắt cái này ngay cả hải quân bản bộ đại tướng cũng vô pháp trấn áp cường giả. Khủng bố, ngươi muốn làm gì? Mau buông ra Sakazuki đại tướng. Hỗn đàn, chấm ngoặc kép, một đạo vô hình năng lượng thần bí trong nháy mắt từ Shinsei trên thân khuếch tán ra đến. Trong chớp mắt bao trùm cả chiến hạm, để có chút hoảng sợ thất thố đám hải quân cái kia kinh hoàng tiếng ồn ào đột nhiên ngừng lại. Nhao nhao ánh mắt đờ đẫn. Một lát sau, những hải quân này bọn họ ánh mắt khôi phục thanh minh. Shinsei đại nhân. Cả chiến hạm bên trên, hơn ngàn tên hải quân tinh nhuệ, bao quát hai tên hải quân thiếu tướng ở bên trong, cơ hồ cùng một thời gian hướng về Shinsei quỳ xuống. Các ngươi xem trọng Akainu, đừng để hắn chết, ta đi trước nấu ăn một cái khỉ nhỏ kia. Chấm ngoặc kép, Shinsei tay phải vung ra một đạo quỷ dị lục quang, chui vào Akainu thể nội, nhàn nhạt đối với cầm đầu hai tên thiếu tướng phân phó vài câu. Tại tất cả hải quân các binh sĩ ánh mắt sùng bái kia bên trong, Shinsei thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại trên chiến hạm. Bạch, vài dặm có hơn trên mặt biển, Shinsei hai mắt nhắm lại, khổng lồ tinh thần lực như là giống như mạng nhện hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. A, thế mà tại ngoài 10 dặm, thật là khiến người ta kinh ngạc tốc độ, xem bộ dáng là năng lực của hắn một trong đi. Shinsei thực sự không nghĩ tới, Kizaru tốc độ chạy trốn thế mà nhanh như vậy, cứ như vậy mất một lúc, lợi dụng trái Pika Pika Nomi năng lực, thế mà trực tiếp thoát đi chiến trường 10 dặm không ngừng. Quả thực để hắn kinh ngạc, 10 dặm có hơn trên mặt biển, Kizaru cả người biến thành một vệt kim quang, lấy gần như bất khả tư nghị tốc độ hướng về Campbell phương hướng bắn mạnh tới. Khỉ nhỏ, người muốn chạy trốn đi nơi nào? Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo bóng tím như thiểm điện xuất hiện ở kim quang phía trước, ngăn trở Kizaru đường đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.